Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 693. Chương 6921. Bố trí 1. Phân phó xuống, chỉnh quân đợi chiến, bốn bộ lạc còn lại bọn sát cáp nhĩ bộ lạc đều phái người diệt đi. Nam Cung Đức Trí nói, tính toán thời gian, bọn họ cũng giao thủ rồi, ba bộ lạc khác không ngăn được chúng ta, khó giải quyết là Oa Khoát Đài bộ lạc. Nam Cung Vân Diễm nói, Nam Cung tiên tộc phái ra Thái Ất Kim Tiên tu luyện thành tiên thể dẫn đội, tiêu diệt bộ lạc hỗn độn thú không có Đại La Kim Tiên tọa trấn không khó, Oa Khoát Đài bộ lạc có Đại La Kim Tiên tọa trấn. Tiêu diệt ba bộ lạc kia là được, tính toán thời gian, Vân Đạo Hữu bọn họ hẳn là cũng đắc thủ rồi. Nam Cung Đức Trí nói, lấy thực lực của Vương Trường Sinh, lại thêm Uông Như Yên cùng Nam Cung Vân Hâm, Nam Cung Trường Long, tiêu diệt Oa Khoát Đài bộ lạc dễ như trở bàn tay. Lão Tổ Tông, mọi người thật sự diệt mi rồi. Nam Cung Vân Diễm có chút khó có thể tin hỏi. Mi không phải hổ có thể so sánh, bằng không sát cáp nhĩ bộ lạc cũng sẽ không giữ lẫn nhau nhiều năm với Nam Cung tiên tộc. Nam Cung Đức Trí gật gật đầu, nói, chúng ta nhiều người liên thủ, mi căn bản không ngăn được. Hắn tự nhiên sẽ không nói khắp nơi Vương Trường Sinh có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Dù sao trên tay Côn Luân Đạo Tổ cũng chỉ là có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, tin tức truyền ra, khẳng định sẽ có Đại La Kim Tiên, nhằm vào Vương Trường Sinh. Đại La Kim Tiên có được cực phẩm tiên khí đơn lẻ luyện vào Hồng Mông Linh Bảo đã rất không tệ rồi, dù sao tài liệu thu thập chính là một nan đề lớn, còn có độ khó luyện chế. Đại bộ phận Đại La Kim Tiên đều là sử dụng bộ thượng phẩm tiên khí, không luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, ví dụ như đám người Nam Cung Trường Thanh, Nam Cung Nguyệt Thước, Nam Cung Vân Hâm, Nam Cung Trường Long, Từ Tinh, Mộc Yến, Liệu Thiên, có thể có cực phẩm tiên khí bình thường đã tính là không tệ rồi. May có Nam Cung Đạo Hữu, bằng không không dễ dàng tiêu diệt mi như vậy. Vương Thanh Sơn nói, cây ta đoán gió cả, Vương Trường Sinh không tranh loại hư danh này, một lần này tiêu diệt sát cáp nhĩ bộ lạc, hồn ta Vương bộ lạc khẳng định sẽ không dừng lại ở đây. Nam Cung Đức Trí xông lên phía trước tương đối tốt, Vương Trường Sinh cũng không muốn bị hồn ta Vương bộ lạc nhằm vào. Ở trong mắt bên ngoài, Vương Trường Sinh tiến cấp Đại La Kim Tiên kỳ thời gian không dài, tiêu diệt sát cáp nhĩ bộ lạc, khẳng định là công lao của Nam Cung Đức Trí. Hồn Tà Vương bộ lạc muốn ra mặt thay sát cáp nhĩ bộ lạc, trọng điểm đầu mưu cũng là đối phó Nam Cung Đức Trí. Những lời này về sau nói sau, đại chiến một lần này, còn không biết phải đánh bao lâu. Nam Cung Đức Trí không có tâm tình khách sáo, bảo bọn họ ai về nhà nấy, chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh. Oa Khoát Đài sơn mạch, Oa Khoát Đài thành. Trong thành một mảng bừa bãi, lượng lớn ngụy tiên cùng hỗn độn thú ngã ở trên mặt đất, lượng lớn kiến trúc sụp đổ. Tộc nhân Vương gia cùng tộc nhân Nam Cung gia đang cướp đoạt tài nguyên tu tiên, vườn tiên dược, vườn tiên mộc các thứ đều có người hái tiên dược cùng tiên mộc. Ngụy tiên phụ trách hỗ trợ bồi dưỡng tiên dược tiên mộc, tiên dược có thể luyện đan, cũng có thể dùng sống, giao cho hỗn độn thú dùng, tiên mộc có thể luyện khí hoặc bày trận. Dùng để gia cố phòng ngự của bộ lạc dưới trướng, ngăn cản tiên nhân công kích. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Nam Cung Vân Hâm và Nam Cung Trường Long từ trong một tòa tòa tháp khổng lồ màu vàng đi ra, trên mặt mang theo mỉm cười. Đại La Kim Tiên của Oa Khoát Đài bộ lạc tiến hóa 3 lần, không nắm giữ chí tôn pháp tắc, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, rất nhanh đã bị bọn họ giết. Đồ trong kho báu của Oa Khoát Đài bộ lạc, Vương gia lấy 6 thành, Nam Cung tiên tộc lấy 4 thành, thực lực bày ra đó. Nam Cung Vân Hâm và Nam Cung Trường Long không có ý kiến. So sánh với sát cáp nhĩ bộ lạc, đội tình Oa Khoát Đài bộ lạc kém hơn Khung Gix, không có Hồng Mông Linh Bảo, cũng không có tài liệu luyện khí luyện chế cực phẩm tiên khí. Có một môn bí pháp mở chính khiếu Oa Khoát Đài bộ lạc từ trên tay tiên nhân thu được. Đáng tiếc nhiều con hỗn độn thú Thái Ất Kim tiên kỳ bọn nổi ra ngoài, bằng không tiêu diệt hết chúng nó rồi. Nam Cung Trường Long dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, lỡ từng dẫn đội đánh vào Phù Du Thành. Trước mắt là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, tiến hóa 3 lần, là đối tượng Oa Khoát Đài bộ lạc trọng điểm bồi dưỡng. Khi 4 người bọn Vương Trường Sinh tấn công Oa Khoát Đài thành, lỗi cùng nhiều con hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên kỳ ra ngoài làm việc, tránh thoát một kiếp. Chúng nó chỉ là Thái Ất Kim Tiên, cho dù tiến vào Đại La Kim Tiên, chưa nắm giữ chí tôn pháp tắc hoặc tiến hóa lần nữa, không nhảy nhót được bao lâu. Vương Trường Sinh chẳng hề để ý nói, chúng ta là tiên thể. Hỗn độn thú Đại La Kim Tiên kỳ tiến hóa 3 lần không nắm giữ chí tôn pháp tắc không phải đối thủ của chúng ta, nhưng Đại La Kim Tiên bình thường đánh không lại chúng nó, có thể tiêu diệt là tốt nhất. Nam Cung Vân Hâm nghiêm mặt nói, hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ tiến hóa 3 lần xem như kẻ nổi bật, tiến hóa 4 lần, thuộc loại tộc nhân trung tâm. Điều này cũng đúng, phái người xây dựng trận pháp, tăng mạnh đề phòng, nếu phát hiện chúng nó, lập tức xuất động cao thủ tiêu diệt chúng nó. Vương Trường Sinh nói, nơi này giao cho chúng ta là được rồi, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi trở về đi. Nam Cung Vân Hồng nói, Ba Khoát Đài Sơn Mạch thích hợp thành lập một tòa địa thành, dựa theo kế hoạch của bọn họ, sau khi tiêu diệt sát cáp nhĩ bộ lạc cùng 4 bộ lạc dưới trướng, thành lập trận pháp trực thuộc, thuận tiện chi viện. Vương Trường Sinh gật gật đầu, dặn dò Vương Hoa Duyệt vài câu, cùng Uông Như Yên rời khỏi nơi này. Trước khi xuất phát, hắn cho Vương Hoa Duyệt một chiếc địa cấp tiên hạm, nếu gặp kẻ địch mạnh, nàng có thể lợi dụng địa cấp tiên hạm dẫn theo tộc nhân chạy trốn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên trở lại Thanh Liên Thành, tộc nhân cũng quét tước xong chiến trường, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bách, Vương Thanh Linh cùng Vương Nhất Hân đều tới đây. Vương Nhất Hân báo cáo với bọn họ tình huống Thiên Các bộ lạc đột kích, biết được tiền căn hậu quả. Vương Trường Sinh nói, may mà chúng ta để lại chuẩn bị ở sau, để Thanh Linh lưu thủ Thanh Liên Thành. Vương gia không chỉ hai khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, chỉ là Thanh Liên Thành trang bị hai khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, càng nhiều cực phẩm diệt tiên pháo hơn ở chiếc thiên cấp tiên hạm kia. Cực phẩm diệt tiên pháo đối phó hỗn độn thú Đại La Kim Tiên sơ kỳ tiến hóa 3 lần hơn nữa không nắm giữ chí tôn pháp tắc vẫn là có hiệu quả rất không tệ. Nếu là nắm giữ chí tôn pháp tắc hoặc tu vi cao một chút, hiệu quả còn kém một ít. Đương nhiên, nếu là có mấy chục khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, vương thú cũng phải nhượng bộ lui binh. Phân phó xuống, tăng mạnh đề phòng, cẩn thận hỗn độn thú công kích. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Hồn Tà Vương bộ lạc chủ động tiến công, một lần này đại chiến quy cách không giống với trước kia, không biết phải chết bao nhiêu vị Đại La Kim Tiên. Uông Như Yên nói. Cựu thúc, đưa kim lăng kính cho cháu, để cháu đi nghe trộm cao tầng ba nhĩ hổ bộ lạc nói chuyện đi, thuận tiện chúng ta làm ra ứng đối. Vương Thanh Linh chủ động xung phong. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra kim lăng kính giao cho Vương Thanh Linh, dặn dò nàng cẩn thận làm việc, cho nàng một chiếc địa cấp tiên hạm, trang bị một khẩu cực phẩm diệt tiên pháo. Vương Thanh Linh tiếp nhận kim lăng kính cùng địa cấp tiên hạm, rời khỏi Thanh Liên Thành. Ba nhĩ hổ thành, một hang động bí ẩn trong lòng đất. Tiêu Lô cùng một con hỗn độn thú chín màu đầu chuột thân người cánh chim nói cái gì, khí tức hỗn độn thú chín màu so với Tiêu còn mạnh hơn không ít. Cái gì, bọn họ tiêu diệt mi rồi. Hỗn độn thú chín màu kinh ngạc nói. Thử, Đại La Kim Tiên hậu kỳ, tiến hóa 3 lần, nắm giữ thần hồn pháp tắc, đại tế ti của ba nhĩ hổ bộ lạc. Ta phái người liên hệ nhiều lần với sát cáp nhĩ bộ lạc, đều không liên hệ được, khẳng định đã xảy ra chuyện. Lô nói, nó phụ trách tìm hiểu tình báo. Cũng phụ trách liên hệ với sát cáp nhĩ bộ lạc. Nam Cung Đức Trí quay về Thiên Phượng Thành, sát cáp nhĩ bộ lạc khẳng định là không còn nữa. Chúng ta phải báo lên Hồn Tà Vương bộ lạc, phái cao thủ tới đây. Diệt Thanh Liên Tiên Nữ cùng Nam Cung Đức Trí mới được. Cho dù phái vài tên Đại La Kim Tiên tiến hóa 3 lần hơn nữa nắm giữ chí tôn pháp tắc tới đây, lại thêm chúng ta, cũng có nắm chắc tiêu diệt Thanh Liên Tiên Nữ cùng Nam Cung Đức Trí. Tiêu đề nghị, nếu phái Đại La Kim Tiên tiến hóa 4 lần tới đây, vậy càng tốt rồi. Lô nói. Lô, ngươi lập tức đi liên hệ Hồn Tà Vương bộ lạc, nói Nam Cung Đức Trí cùng Thanh Liên Tiên Nữ tiêu diệt mi, thực lực mạnh mẽ, xin Hồn Tà Vương bộ lạc chi viện chúng ta. Mặt khác, Tiêu cùng ta tự mình chạy tới tiền tuyến, trước lấy Vạn Bảo Thành, giảm bớt áp lực, bằng không tấn công Thiên Phượng Thành cùng Thanh Liên Thành, Vạn Bảo Thành có thể sẽ chi viện. Thử phân phó. Bây giờ không phải một mình ba nhĩ hổ bộ lạc đang chiến đấu. Phụng mệnh lệnh Hồn Tà Vương bộ lạc, nhiều bộ lạc ra tay tấn công Thiên Thành, đẩy từng bước một, lượng lớn chân tiên kim tiên bị hỗn độn thú bắt giữ, vận chuyển đến hậu phương, thiên vẫn đại kiếp. Một lần trước bùng nổ loại đại chiến quy mô này, vẫn là mấy ngàn vạn năm trước, trước mắt chỉ là nhiều bộ lạc công kích nhiều tà Thiên Thành, bộ phận bộ lạc dưới trướng Hồn Tà Vương bộ lạc chưa ra tay, không phải toàn diện đại chiến. Ở mấy trăm vạn năm trước Kim Trùng Vương bộ lạc cùng Thiên Vu Thành toàn diện đại chiến. Hai bên thương vong thê thảm nặng nề, Đại La Kim Tiên ngã xuống cộng lại đã vượt qua 30 người. Một lần này Hồn Tà Vương bộ lạc cùng Côn Luân Tiên Đạo trước mắt chỉ là đại chiến cục bộ, nói không chừng sẽ diễn biến thành đại chiến toàn diện. Thực đến thời điểm đó, ba nhĩ hổ bộ lạc tổn thất cũng không nhỏ, tốt nhất suy yếu trước thực lực của đối thủ, do đó giảm bớt tổn thất của mình. Vâng, thử đại nhân. Lô đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Tiêu Cùng Thử dẫn dắt đại bộ đội tấn công Vạn Bảo Thành, lưu lại hai vị tộc nhân Đại La Kim Tiên Kỳ tiến hóa ba lần tọa trấn ba nhĩ hộ thành. Trong đó một hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Trung Kỳ nắm giữ thần hồn pháp tắc. Nếu không phải Tiêu Ngang Trời xuất thế, vị Đại La Kim Tiên nắm giữ thần hồn pháp tắc này sẽ là người nối nghiệp của ba nhĩ hổ bộ lạc. Nhiều bộ lạc của Hồn Tà Vương bộ lạc tấn công Thiên Thành, chiến hỏa nổi lên khắp nơi. Thanh Niên Thành, Thanh Niên Phong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Bây giờ khói lửa nổi lên khắp nơi, nhiều bộ lạc dưới trướng Hồn Tà Vương bộ lạc ra tay tấn công Thiên Thành, một đường công thành bạc trại, đang nghe có không ít tiên nhân bị hỗn độn thú bắt đi, chưa biết sống hay chết. Vạn Phật Thành, Vạn Bảo Thành, Thiên Đan Thành đều bị hỗn độn thú công kích, tổn thất thê thảm nặng nề, bọn họ tiêu diệt sát cáp nhĩ bộ lạc, tạm thời chưa lọt vào công kích. Vương Thanh Linh đi vào, vẻ mặt ngưng trọng. Cửu thúc cửu thẩm, cháu nghe trộm được manh mối trọng đại. Vương Thanh Linh đơn giản mang nội dung mình nghe trộm được nói một lần. Tiêu Cùng Thử dẫn dắt tinh nhuệ tập kích Vạn Bảo Thành, hai vị Đại La Kim Tiên lưu thủ. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Lúc chúng ta đi đối phó sát cáp nhĩ bộ lạc, thiên cát bộ lạc và ba nhĩ hổ bộ lạc tập kích bất ngờ Thanh Liên Thành cùng Thiên Phượng Thành, chúng ta gậy ông đập lưng ông, nhân cơ hội đoạt lấy ba nhĩ hổ thành. Uông Như Yên đề nghị. Thiên cát bộ lạc không có hỗn độn thú tiến hóa bốn lần, uy hiếp đối với bọn họ nhỏ hơn một chút. Nếu đoạt được ba nhĩ hổ thành, tiêu diệt hai vị Đại La Kim Tiên, suy yếu thực lực ba nhĩ hổ bộ lạc, còn có thể đạt được một lượng lớn tài nguyên tu tiên. Chẳng qua như vậy, bọn họ khẳng định sẽ dẫn tới hỗn độn thú chú ý. Cửu thúc, cháu cùng thất ca dẫn đội đi một chuyến đi, lại thêm cực phẩm diệt tiên pháo của địa cấp tiên hạm, đánh hạ ba nhĩ hổ thành không thành vấn đề. Vương Thanh Linh chủ động xin chiến. Không cần, chúng ta tự mình đi một chuyến, nhỡ đâu tiêu nửa đường giết trở về, các cháu không ngăn được. Việc này đừng truyền ra ngoài. Vương Trường Sinh nói, bọn họ nếu không thừa nhận hỗn độn thú nhiều lắm là hoài nghi, quá nữa sẽ hoài nghi là Nam Cung tiên tộc, hoặc Đại La Kim tiên khác. Cây cao đón gió cả, Vương Trường Sinh tạm thời không muốn quá bắt mắt, có thể che giấu thực lực, tận khả năng che giấu thực lực. Vâng, cửu thúc. Vương Thanh Linh đáp ứng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thay đổi dung mạo, rời khỏi Thanh Liên Thành. Vạn Thú Thành, Vạn Thú Điện. Liễu Thiên ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng. Giang Bân đang báo cáo với nàng, Hồn Tà Vương bộ lạc làm ra động tĩnh quá lớn rồi. Liệu sư cô, nhiều bộ lạc lớn dưới trướng Hồn Tà Vương bộ lạc ra tay, chiến hỏa nổi lên khắp nơi, ngay cả cảnh nội địa bàn chúng ta cũng xuất hiện một ít hỗn độn thú. Chẳng qua cao nhất chỉ là Kim Tiên, Lôi Minh Thành cùng Tinh Nguyệt Thành cầu viện chúng ta. Giang Bân chậm rãi nói, Nam Cung tiên tộc và Vương gia đã diệt sát cáp nhĩ bộ lạc, tin tức là thật sao? Liệu Thiên nhíu mày nói, nàng phát hiện một sự kiện, từ sau khi Vương gia xuất hiện, Nam Cung tiên tộc đại chiến với hỗn độn thú, đều có thể chiếm thượng phong, trước kia tiêu diệt một ít bộ lạc nhỏ còn chưa tính, bây giờ ngay cả Mi đại tế ti sát cáp nhĩ bộ lạc cũng bị giết. Hẳn là thật, nếu Mi còn sống, khẳng định sẽ hiện thân. Bách Linh tiên tử nắm giữ thần hồn pháp tắc, Vương gia còn có hai khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, tiêu diệt hai con hỗn độn thú Đại La Kim tiên kỳ, chúng nó không nắm giữ chí tôn pháp tắc. Giang Bần nói, hắn còn không biết Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bách nắm giữ thời gian pháp tắc, Nam Cung tiên tộc cũng không truyền ra ngoài. Cực phẩm diệt tiên pháo, xem ra trên người Thái Hạo tiên quân có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Liễu Thiên phân tích, không có khả năng đâu, có lẽ là nhiều món cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Giang Bân có chút khó có thể tin nói, ngươi đừng quên, Thái Hạo tiên quân tinh thông thuật luyện khí, chỉ cần kiếm được tài liệu luyện khí, hắn có thể luyện chế ra. Hắn ngay cả cực phẩm diệt tiên pháo cũng có thể luyện chế ra, còn là hai khẩu, có bộ cực phẩm tiên khí luyện và Hồng Mông Linh Bảo cũng không kỳ quái, đừng mang Thanh Liên tiên nữ coi là Đại La Kim tiên bình thường. Liễu Thiên nói, bộ cực phẩm tiên khí luyện và Hồng Mông Linh Bảo cực kỳ quý giá, chỉ riêng thu thập tài liệu đã không dễ dàng. Luyện chế thất bại, lại phải một lần nữa tìm kiếm tài liệu. Muốn nói mua tài liệu từ Ngôn Nhất Nạch, hắn lấy đâu ra tài vật, thượng phẩm tiên nguyên thạch không mua được, cực phẩm tiên nguyên thạch, hoặc là tinh hạch hỗn độn thú Đại La Kim tiên kỳ mới được, còn là lượng lớn, chúng ta cũng chưa mua được bao nhiêu tài liệu. Giang Bân nghĩ mãi không hiểu. Vạn Thú Cung cũng mua một ít tài liệu luyện chế cực phẩm tiên khí từ Ngôn Nhất Nạch, mời tiên khí sư bậc 4 luyện chế cực phẩm tiên khí, đáng tiếc luyện chế thất bại. Tài liệu báo hỏng. Cái đó không rõ, Nếu không phải bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, vậy là hắn tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, bằng không mi không dễ dàng bị giết như vậy. Mi chính là có tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ, còn nắm giữ thời gian pháp tắc, nó có thể ngăn cản công kích ra ngoài. Liệu Thiên phân tích, liệu sư thúc cần chi viện Lôi Minh Thành cùng Tinh Nguyệt Thành hay không? Giang Bần nói, chúng ta lọt vào nhóm bộ đội nhỏ của hỗn độn thú tập kích, có thể có hỗn độn thú Đại La Kim Tiên kỳ ở phía sau, chờ chúng ta đánh đuổi hỗn độn thú công kích, sẽ đi chi viện. Liệu Thiên nói, chết đạo hữu không chết Bần đạo, nếu xuất binh chi viện thế lực khác, ai biết sẽ không có bộ lạc hỗn độn thú tấn công Vạn Thú Thành. Vâng, liệu sư cô. Giang Bần đáp ứng, mang tin tức trên tay Thái Hạo Tiên Quân có thể có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo truyền ra, tin hay không tùy người khác. Liệu Thiên phân phó, Giang Bân đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, cơ duyên lớn như vậy, chẳng lẽ bọn họ phát hiện đạo tràng của Càn Khôn Đạo Tổ. Liệu Thiên lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Ba nhĩ hổ thành, một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời. Một con hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân ngồi ở trên chủ tọa, một con hỗn độn thú chín màu ngoại hình giống nhím đứng ở một bên. Ta đã phân phó xuống, cho ra không cho vào, thẳng đến khi Đại Tế Ti cùng Tiêu trở về rồi nói sau. Hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân nói, phách, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, tiến hóa 3 lần, nắm giữ thần hồn phách tắc. Quả thật nên như thế, sát cáp nhĩ bộ lạc thế mà bị Nam Cung tiên tộc cùng Vương Thị tiên tộc diệt, thực lực của bọn họ không kém. Hỗn độn thú chín màu ngoại hình giống nhím nói, trữ, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, tiến hóa 3 lần, không nắm giữ chí tôn pháp tắc. Nói đi cũng phải nói lại, mi của sát cáp nhĩ bộ lạc thực lực rất mạnh, nó thế mà bị giết, thật không biết Nam Cung tiên tộc cùng Vương Thị tiên tộc tiêu diệt mi như thế nào. Phách nghĩ mãi không hiểu. Cái đó không rõ, Thanh Liên tiên nữ tu vi không cao, khẳng định là Nam Cung Đức Trí bỏ nhiều sức. Trữ đoán, đúng lúc này, một tiếng đàn vang dội cất lên, truyền khắp cả tòa Ba Nhĩ Hộ Thành. Tiếng cảnh báo nổ vang, phách cùng trữ ngay lập tức lao ra khỏi đại điện. Chúng nó kinh ngạc phát hiện, lượng lớn hỗn độn thú cùng ngụy tiên ngã ở trên mặt đất, ngoài thân không có chút vết thương nào. Ngoài thân một ít hỗn độn thú chín màu nở rộ ra linh quang chín màu chói mắt, sau đó ngã xuống. Chúng nó có thể cảm nhận được, những thanh kiếm sắc bén nhập vào hồn hải của mình, hồn hải xuất hiện từng vết rách, đại thuộc loại thần hồn. Phách kinh hô. Tiếng biển gầm từ phía chân trời truyền đến, một màn nước màu lam thật lớn hiện ra, giống như một cái bát khổng lồ màu lam, úp ngược cả tòa Ba Nhĩ Hộ Thành ở bên trong. Ngoài Ba Nhĩ Hộ Thành, trước người Uông Như Yên bày Thanh Liên Cầm. Uông Như Yên lợi dụng Thanh Liên Cầm gãy trấn hồn khúc, rất nhẹ nhàng đã gạt bỏ sinh linh dưới Đại La Kim Tiên trong Ba Nhĩ Hộ Thành, muốn báo tin cũng khó. Cách vung một cây trường đao màu đen, hướng về hư không bổ một phát, một đao quang màu đen sắc bén quét ra. Hư không xuất hiện một vết rách to dài, đao quang màu đen đánh lên màn nước màu lam. Màn nước màu lam nổi lên một trận gần sóng, hoàn hảo không tổn hao gì. Thân thể trữ nhoáng lên một cái, từng cây trường mâu màu đen từ trên thân bay ra, lục tục đánh lên màn nước màu lam. Màn nước màu lam nổi lên một trận gần sóng. Không có khả năng. Trữ kinh hô. Nó đã tiến hóa 3 lần, mỗi một cây trường mâu màu đen so với thượng phẩm tiên khí bình thường còn mạnh hơn một chút. Một lượt công kích này của nó tương đương với 10 mấy món thượng phẩm tiên khí, thế mà đều không thể lay động màn nước màu lam. Tiếng đàn trở nên trào dâng, thân thể trở rung lên, nó cảm giác vô số thanh kiếm sắc bén bổ lên hồn hải của mình, hồn hải xuất hiện lượng lớn vết rách, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét lướt qua, sóng lớn ngập trời. Một hạt châu màu lam khổng lồ hóa bay vút đến, đập về phía phách. Phách vung trường đao màu đen trong tay nghênh đón. Va chạm với hạt châu khổng lồ màu lam, một tiếng kim loại giao kích trầm đục vang lên, trường đao màu đen gãy. Định Hải Châu là cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, còn có đạo thuật thêm vào, phách Đại La Kim Tiên Trung Kỳ căn bản không ngăn cản được. Định Hải Châu đập về phía phách, ngoài thân phách nở rộ ra linh quang chín màu chói mắt, hỗn độn chiến giáp hiện ra, bảo vệ toàn thân. Lúc này, Định Hải Châu nện ở trên hỗn độn chiến giáp. Mặt ngoài hỗn độn chiến giáp xuất hiện lượng lớn vết nứt, tan vỡ trong nháy mắt. Phách bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh trên mặt đất, phách bị Định Hải Châu đập thành thịt nát. Thần hồn pháp tắc không ngăn được đạo thuật đại tiểu như ý. Nếu là thời gian pháp tắc, ít nhiều có thể kéo dài một ít thời gian. Một điểm quan trọng nhất, phách chỉ là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, phòng ngự của hỗn độn chiến giáp không ngăn được. Nếu là Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, phòng ngự của hỗn độn chiến giáp sẽ mạnh hơn rất nhiều. Hỗn độn thú tu vi càng cao, hỗn độn chiến giáp phòng ngự càng mạnh, thần thông cuồng bạo tăng phúc càng lớn. Đây là đạo thuật gì? Trừ kinh hô. Tiếng đàn trở nên càng thêm dồn dập, Trừ phát ra một tiếng hét thảm. Nó cảm giác một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời chém lên hồn hải của mình, hồn hải tan vỡ, ngã xuống. Thanh niên cầm chính là cực phẩm tiên khí sinh ra tiên thiên khí linh, còn luyện vào hồng mông linh bảo, cùng như yên dùng để gãy trấn hồn khúc, Trừ chỉ tiến hóa 3 lần căn bản không ngăn được, thần hồn câu diệt. Ba nhĩ hổ thành trở thành tử linh chi thành, một vật còn sống cũng không có. Màn nước màu lam tán loạn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay vào. Vương Trường Sinh thả ra đám người Vương Thôn Thiên, Vương Lân, Vương Thiền, để bọn họ cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Hắn bắt giữ tinh hồn phách, sư hồn, đối với nó, đã biết không ít cơ mật của ba nhĩ hổ bộ lạc. Bọn họ tới một thung lũng cỡ lớn 4 phương thông suốt, cuối thung lũng là một cánh cửa đá màu xanh thật lớn, phù văn trên cửa đá lóe lên, nơi này là kho báu của ba nhĩ hổ bộ lạc. Vương Trường Sinh tung một cú đấm lên cửa đá màu xanh, cửa đá theo tiếng động vang lên bị phá vỡ, bọn họ đi vào. Non nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ đi ra, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Có 2 món thượng phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, tài liệu tương đối quý hiếm. Có 1 khối huyết nhiếp thần tinh, 2 khối cửu thiên huyền kim tinh, 1 khối huyền nguyên kim lân ngọc cùng 1 hạt cực phẩm linh đậu. Dựa theo tính toán của ba nhĩ hổ bộ lạc, đợi bách bộ đại hội tổ chức, nếu là không thể đạt được đủ nhiều danh ngạch, liền hiến huyết nhiếp thần tinh đổi lấy 1 danh ngạch. Về phần tài liệu khác cùng thượng phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, còn không thể dùng để đổi lấy danh ngạch hiến tế tiến vào mẫu tháp, có thể lấy để mời bộ lạc hỗn độn thú khác có đại la kim tiên tọa trấn hỗ trợ. Bộ lạc hỗn độn thú thu thập được tài liệu quý hiếm, hoặc là giữ lại đổi danh ngạch hiến tế, hoặc là dùng làm thù lao, mời bộ lạc hỗn độn thú khác ra tay giúp, giữ hỗn độn thú với nhau cũng là không có lợi không dậy sớm, ít lợi mới là vĩnh hằng. Hỗn độn thú muốn tiến hóa 4 lần, phải tiến vào mẫu tháp hiến tế, mà danh ngạch tiến vào mẫu tháp hiến tế đều rất quý giá. Tài liệu bình thường hoặc thượng phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo là không có cách nào dùng để đổi danh ngạch hiến tế. Có huyết nhiếp thần tinh, chúng ta có thể mời tiên trận sư bậc 4, hỗ trợ bố trí thập phương huyết nhiếp đại trận, phụ trợ chúng ta tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp. Vương Trường Sinh hưng phấn nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước, lau đi dấu vết, vạn thú cung đối nghịch với chúng ta, cứ để bọn họ đến thừa nhận lửa giận của ba nhĩ hổ bộ lạc đi. Quân Như Yên đề nghị, cái này gọi là hòa thủy đông dẫn, chung quy phải tìm kiếm kẻ gánh tội, vạn thú cung ở hậu phương lớn, có thực lực này, cũng có động cơ này. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hang ổ bị hút, ba nhĩ hổ bộ lạc khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, chung quy phải tìm nơi trút giận, vạn thú cung đảm đương nơi trút giận này, đó là thích hợp nhất. Đám người Vương Thôn Thiên cướp đoạt hết tài nguyên tu tiên trong ba nhĩ hổ thành, mang đi thi thể hỗn độn thú cùng ngụy tiên, để bọn Vương Dương lưu lại một chút dấu vết, thoạt nhìn như là yêu thú lưu lại, sau đó khống chế một chiếc huyền cấp tiên hạm chưa từng sử dụng nghênh ngang hướng về chỗ thanh liên thành bay đi, để số ít hỗn độn thú thấy được. Vạn Bảo Thành, ngoài thành máu chảy thành sông, lượng lớn hỗn độn thú cùng tiên nhân ngã ở trên mặt đất, tường thành sụp xuống non nữa. Tiêu Cùng Thử từ trong thành bay ra, một yến cùng một ông lão áo bào vàng dáng người mập mạp bị một sợi xích màu đen xuyên thủng thân thể, bị buộc chặt ở trên thân thử. Bọn họ đều là đại la kim tiên, khí tức quệ mãi, máu tươi đều nhuộm đỏ quần áo của bọn họ. Vương thú tự mình ra tay, lại thêm thử đại la kim tiên hậu kỳ, bọn họ căn bản không ngăn được, một đại la kim tiên bị giết, 2 đại la kim tiên bị bắt, tổn thất thê thảm nặng nề. Mau rút. Tiêu phân phó, Côn Luân tiên đạo có thể sẽ phái đại la kim tiên chi viện Vạn Bảo Thành, chúng nó phải lập tức rút lui. Thực lực của Vạn Bảo Thành không kém, Tiêu Cùng Thử đều đã bị thương. Chẳng qua thương thế không nặng. Tiêu Cùng Thử dẫn theo đại bộ đội rút lui, lượng lớn tiên nhân bị ba nhĩ hổ bộ lạc bắt đi. Thanh Liên Thành, Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Nhất Hân đang báo cáo với bọn họ. Có thể tra được là ai phát tán tin tức, nói ta có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, biết hắn có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, không phải tộc nhân Vương gia. Chỉ có mấy người bọn Nam Cung Đức Trí, bọn họ hẳn là không cần thiết phát tán tin tức này, hiểm nghi không lớn. Tra không được, loại tin tức này đều là trải qua nhiều tầng truyền lại, ở giữa không biết qua tay bao nhiêu rồi, không thể điều tra rõ. Vương Nhất Hân nói, thế này không phải hại chúng ta sao? Bông Như Yên nhíu mày nói, Nhất Hân, phái người phát ra tin tức, Cứ nói Nam Cung tiên tộc có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, lúc này mới có thể tiêu diệt sát cáp nhĩ bộ lạc. Vương Trường Sinh phân phó, nếu Vương gia cùng Nam Cung tiên tộc đều có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, rất khó không làm người ta hoài nghi là thế lực đối địch phát ra tin tức giả. Hắn hoài nghi là Vạn Thú Cung phát ra tin tức giả, chẳng qua cũng không thể bài trừ Nam Cung tiên tộc. Nếu là Vạn Thú Cung phát ra tin tức giả, Vương gia phát tán tin tức giả Nam Cung tiên tộc có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, Nam Cung tiên tộc khẳng định sẽ liên tưởng đến Vạn Thú Cung. Vạn Thú Cung và Nam Cung tiên tộc là đối thủ sống còn, hiềm nghi rất lớn. Nếu là Nam Cung tiên tộc phát ra tin tức, Vương gia làm như vậy, vừa lúc đánh trả. Có lẽ là thế lực thứ ba phát tán tin tức, vậy càng không sao cả. Vương gia và Nam Cung tiên tộc đều có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, rất khó làm người ta tin tưởng. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân nhận lệnh mà đi. Ba nhĩ hộ thành, Tiêu Cùng Thử đứng trên không trung, ánh mắt chúng nó tràn đầy sát ý. Chúng nó dẫn đội tấn công Vạn Bảo Thành, thành công đánh vào Vạn Bảo Thành, chiến quả rất phong phú, bắt đi lượng lớn tiên nhân. Đây vốn là một chuyện rất vui vẻ, trở lại ba nhĩ hộ thành. Nhà bị người ta trộm mất rồi. Một đám ngụy tiên cùng hỗn độn thú đang tìm manh mối, chỉ cần điều tra rõ là ai làm. Chúng nó tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ địch. Một nam tử áo vàng thân hình cao lớn bay tới, cúi người hành lễ, cầm trên tay nửa chiếc lông vũ màu đen, nói, Thử đại nhân, Tiêu đại nhân, chúng ta phát hiện khí tức của yêu tộc, còn tìm được nửa cây linh vũ, hẳn là linh cầm lưu lại. Nhìn từ tình huống hiện trường, đối phương hầu như không cần tốn bao nhiêu sức, đã tiêu diệt toàn bộ sinh linh trong thành, chúng ta phân tích, hẳn là công kích loại thần hồn. Về phần phách đại nhân cùng Trữ đại nhân, họ cũng chưa phản kháng như thế nào, nói rõ kẻ địch thực lực đặc biệt mạnh, chúng ta còn phát hiện nửa cái dấu chân thú, không hoàn chỉnh, một ít nơi để lại dấu vết đấu pháp, đều bị lau đi, khó có thể truy tra. Nói như thế, có kẻ địch mạnh giết vào ba nhĩ hộ thành, khả năng rất lớn nắm giữ thần hồn pháp tắc, sau đó còn lau đi dấu vết, chưa tìm được một thi thể nào sao? Tiêu hỏi, không có, không một người sống, cũng không có thi thể, đối phương hiển nhiên là hủy thi diệt tích. Không muốn bị chúng ta biết thân phận. Nam tử áo vàng nói, Trịnh Phi, Thái Ất Kim Tiên, một trong những ngụy tiên, phụ trách tìm hiểu tình báo. Một con hỗn độn thú tám màu ngoại hình giống chim cắt bay tới, nói, Đại Tế Ti, có hai tộc nhân phát hiện một chiếc tiên hạm, hướng về địa bàn Nam Cung tiên tộc di động. Thanh Liên Tiên Lữ, bọn họ chính là nắm giữ thần hồn pháp tắc, sát cáp nhĩ bộ lạc bị diệt, bọn họ cũng tham dự, bọn họ hoàn toàn có thực lực cùng động cơ này. Tiêu Đằng đăng sát khí. Hai tộc nhân đó phát hiện như thế nào, tu vi gì? Thử truy hỏi. Chúng nó là Thái Ất Kim Tiên, chỉ là xa xa nhìn thấy một chiếc tiên hạm bay qua. Hỗn độn thú tám màu nói. Hừ, hung thủ cố ý mang đi thi thể toàn bộ tộc nhân, còn lau đi dấu vết đấu pháp, sao có thể bị Thái Ất Kim Tiên phát hiện, coi chúng ta là con lợn ngu xuẩn, bày rõ là nói cho chúng ta biết, Thanh Liên Tiên Lữ là hung thủ. Giọng điệu Thử tràn ngập khinh thường. Trịnh Phi lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Thử đại nhân, Tiêu đại nhân, tin tức mới nhất, Nam Cung tiên tộc và Vương gia có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Trịnh Phi nói, hừ, sớm không truyền muộn không truyền, cố tình ở lúc này truyền ra bọn họ có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, bọn họ thật sự có, không có khả năng chủ động nói ra, hoặc là lời đồn, hoặc là có người phán tán tin tức. Ở lúc mấu chốt này xuất hiện loại tin tức này, bày rõ là nói cho chúng ta biết, Nam Cung tiên tộc và Vương gia có thực lực đánh hạ ba nhĩ hộ thành, coi chúng ta là kẻ ngốc, càng là như thế, càng không phải bọn họ làm. Thử phân tích, nếu không có tin tức Nam Cung tiên tộc và Vương gia có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, nó còn có thể hoài nghi Vương gia cùng Nam Cung tiên tộc, có tin tức này, vậy liền không có khả năng là bọn họ làm. Nhưng Nam Cung tiên tộc và Vương gia quả thật đã đánh hạ sát cáp nhị thành, bọn họ có thực lực này, phách nắm giữ thần hồn pháp tắc, luận thực lực, nó còn không bằng mi của sát cáp nhị bộ lạc. Tiêu nói, Vương gia cùng Nam Cung tiên tộc có thực lực này, nhưng manh mối chỉ dẫn quá rõ ràng, điều này làm chúng nó nổi lên lòng nghi ngờ. Trước mang tiên nhân đo, được đưa tới hồn tà vương bộ lạc, món nợ này chậm rãi tính với bọn hắn. Mặc kệ là ai làm, chúng ta cũng không sẽ tha cho bọn hắn. Thử phân phó, nó để Tiêu áp giải hai vị Đại La Kim Tiên cùng tiên nhân khác tới hồn tà vương bộ lạc, bản thân tọa trấn ba nhĩ hộ thành, đồng thời bảo Ngụy Tiên liên hệ thám tử ẩn núp ở trong tiên nhân, tìm hiểu tình báo. Thiên Phượng Thành, Thiên Phượng Viên, Nam Cung Đức Trí, Nam Cung Trường Thanh cùng Nam Cung Vân Hâm ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Nam Cung Vân Phong đang báo cáo tình huống với bọn họ. Cái gì? Chúng ta cùng Vương gia đều có luyện vào bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, lời nói vô căn cứ. Nam Cung Vân Hâm nhíu mày nói, ngay từ đầu là truyền ra Vương gia có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, sau đó truyền ra Nam Cung tiên tộc chúng ta cũng có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, lúc này mới có thể tiêu diệt sát cáp nhĩ bộ lạc. Nam Cung Vân Phong nói, hừ, khẳng định là Vạn Thú Cung phát ra tin tức, bọn họ không thiếu làm chuyện loại này. Bọn họ ở hậu phương lớn, thích nhất nói mát cùng ngáng chân chúng ta. Nam Cung Trường Thanh nói, bọn họ căn bản không hoài nghi là Vương gia phát ra tin tức, Vương gia không có động cơ này, chủ yếu là Vạn Thú Cung vẫn luôn đối nghịch với Nam Cung tiên tộc, lần trước tìm kiếm Thái Ất Tạo Hóa Hồ, cũng là như thế, Nam Cung tiên tộc thật không dễ gì cướp được Thái Ất Tạo Hóa Hồ, Liễu Thiên liền đi cáo trạng. Gậy ông đập lưng ông, phát ra tin tức, nói bản mạng linh cầm của Vạn Thú tiên quân trở thành thần thú rồi. Nam Cung Đức Trí phân phó, yêu tộc tu luyện thành tiên thể, lại xưng là thần thú, phân chia ra với yêu tộc bình thường. Vạn Thú Cung vốn đã am hiểu bồi dưỡng linh thú, bồi dưỡng ra thần thú, không làm người ta bất ngờ chút nào. Đối với ngự linh sư mà nói, bản mạng linh thú tu luyện thành thần thú, sẽ đề cao thực lực bản thân rất nhiều, ngự linh sư cùng thần thú hợp thể, thực lực càng mạnh, đánh vỡ hỗn độn chiến giáp cũng không nói chơi. Cung chủ đời trước của Vạn Thú Cung tu luyện thành tiên thể. Bản mạng linh thú là Đại La Kim tiên kỳ hơn nữa tu luyện thành tiên thể, sau khi hợp thể, thoải mái đánh vỡ hỗn độn chiến giáp của hỗn độn thú chín màu Đại La Kim tiên trung kỳ, cái này không phải bí mật gì. Vâng, lão tổ tông. Nam Cung Vân Phong đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Vạn Thú Cung chỉ biết ngáng chân chúng ta, đáng tiếc Vạn Thú Thành ở hậu phương lớn, cho dù bùng nổ đại chiến, cũng không ảnh hưởng đến bọn họ. Nam Cung Vân Hâm dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói. Nếu là Côn Luân Tiên Đảo cùng Hồn Tà Vương bộ lạc toàn diện đại chiến, bọn họ cũng không có cách nào đặt bản thân ra ngoài, nhưng như vậy, chúng ta đối mặt áp lực không nhỏ. Nam Cung Đức Trí nói, Vạn Bảo Thành bị công hãm, một Đại La Kim Tiên ngã xuống ngay tại chỗ, hai Đại La Kim Tiên bị bắt, Vạn Bảo Tiên Quân ra ngoài làm việc, tránh thoát một kiếp, chẳng qua một hơi tổn thất ba vị Đại La Kim Tiên, Vạn Bảo môn nguyên khí tổn thương nặng nề. Tính cả trước đó tổn thất một vị Đại La Kim Tiên. Không đến 500 vạn năm, tổn thất bốn vị Đại La Kim Tiên, Vạn Bảo Môn muốn khôi phục nguyên khí quá khó khăn rồi. Nam Cung Trường Thanh cảm thán nói, không có cách nào cả, Tiêu Cùng Thử tự mình dẫn đội, vốn một mình thử đã rất khó giải quyết, lại thêm một tên Tiêu, bọn họ căn bản không ngăn được. Nói đi cũng phải nói lại, bọn họ, nếu có mấy khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, hẳn là không bị thua thảm như vậy, nhưng Vạn Thú Tiên Quân thế, mà không có mặt. Nam Cung Vân Hồng nói, ai có thể ngờ được sẽ bùng nổ loại đại chiến cấp bậc này, Vạn Thú Tiên Quân cũng phải đi tìm kiếm cơ duyên. Nam Cung Đức Trí nói, Vạn Bảo Thành có ba vị Đại La Kim Tiên, đã rất không tệ rồi, nếu chỉ là thử dẫn đội công thành, không đến mức thê thảm như vậy, đáng tiếc còn có Tiêu. Nếu Tiêu cùng thử dẫn đội tấn công Thiên Phượng Thành chúng ta cũng khó ngăn cản. Nam Cung Trường Thanh thấp thỏm lo âu, ba nhĩ hổ bộ lạc giáp với Nam Cung tiên tộc. Bây giờ Vạn Bảo Môn thực lực giảm mạnh, không có tư cách làm đối thủ của ba nhĩ hổ bộ lạc, ba nhĩ hổ bộ lạc khả năng rất lớn, nhằm vào Nam Cung tiên tộc. Vương Đạo Hữu thực lực không kém, hắn có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, chúng nó thật sự dám giết tới đây, nhất định sẽ cho chúng nó biết tay một phen. Chẳng qua rèn sắt còn cần bản thân cứng, các ngươi, nếu có thể tu luyện thành tiên thể định cấp, vương thú cũng không phải đối thủ của các ngươi. Nam Cung Đức Trí nói. Ba nhĩ hổ thành, một hang động thật lớn trong lòng đất, trên vách đá lóe lên phù văn, tản mát ra cấm chế dao động mãnh liệt, Trịnh Phi đang báo cáo với thử. Chúng ta điều tra mãi, chưa tìm được manh mối gì có giá trị, có thể khẳng định là, kẻ địch khẳng định nắm giữ thần hồn pháp tắc, không lọt vào bao nhiêu phản kháng, kiến trúc trong thành bị phá hư, rất nhiều, đều là về sau tăng thêm, cố ý chế tạo biểu hiện giả dối ở trong thành đấu pháp, lầm đường chúng ta. Trịnh Phi nói. Động hướng của Thanh Liên Tiên Lữ thì sao? Thử hỏi. Không rõ, đối thủ của chúng ta là Vạn Bảo Thành, không cài nhân thủ vào vương gia. Trịnh Phi báo cáo. Sử dụng một tiên nhân cũng không dễ dàng, đối thủ của ba nhĩ hổ bộ lạc là Vạn Bảo Thành, cài vào không ít thám tử. ở Thiên Phượng Thành cũng cài vào thám tử, chưa cài vào thám tử ở Vương gia, không phải không muốn, mà là lòng có dư mà sức không đủ. Tiêu Bay vào, nói, ta trở về rồi, những tiên nhân bắt được kia, đều đã giao cho hồn tà vương bộ lạc, khiến hai tên đại la kim tiên, đạt được hai danh ngạch tiến vào mẫu tháp hiến tế. Ta hỏi thăm khuôn của hồn tà vương một phen, đạt được không ít tin tức, bản mạng linh cầm của vạn thú tiên quân đã tu luyện thành thần thú. Lôi Minh Thành và Tinh Nguyệt Thành cầu viện gờ vạn thú thành nói là lọt vào hỗn độn thú tập kích, vô lực chi viện, nhưng căn cứ ta điều tra, không có hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ tấn công vạn thú thành. Hung thủ lau đi đại bộ phận dấu vết, sau đó thời điểm rời khỏi bị hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ nhìn thấy, sau đó lại truyền ra vương gia cùng Nam Cung tiên tộc có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, bày rõ dẫn chúng nó hướng về vương gia cùng Nam Cung tiên tộc. Hòa thủy đâm dẫn, đối phương làm như vậy, quá nữa, là có thù oán với Nam Cung tiên tộc cùng vương gia, ai cũng biết Nam Cung tiên tộc không hợp với Vạn Thú Cung. Vạn Thú Cung hiềm nghi rất lớn, phải biết rằng, Liệu Thiên cũng đã nắm giữ thần hồn pháp tắc. Vạn Thú Tiên Quân, thần thú. Thanh âm của Thử trầm trọng. Vạn Thú Cung có thực lực này tiêu diệt phách cùng trữ, Vạn Thú Thành không lọt vào tộc nhân Đại La Kim tiên kỳ tập kích, cũng có thời gian gây án này. Chỉ dẫn mục tiêu về phía vương gia cùng Nam Cung tiên tộc, Hòa Thủy Đông dẫn, rất giống tác phong của Vạn Thú Cung. Tiêu phân tích, những thứ này đều là phân tích của chúng ta, có lẽ thật là vương gia và Nam Cung tiên tộc làm, cố ý như vậy lầm đường chúng ta. Nghiệm chứng việc này cũng rất đơn giản, chúng ta dẫn đội tấn công Thanh Liên Thành, Thanh Liên Tiên Lữ cùng Nam Cung Đức Trí không có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, vậy thì không có hiềm nghi. Thử nói, chúng ta dẫn đội tấn công Thanh Liên Thành, chủ ý này không tệ, nhỡ đâu bọn họ có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, chúng ta chẳng phải là phiền toái. Ta thỉnh cầu hồn tà vương bộ lạc chi viện, bọn họ phái hai vị đại la kim tiên nắm giữ chí tôn pháp tắc tới giúp đỡ chúng ta, tiêu diệt, hoặc đánh bị thương nặng Nam Cung tiên tộc, sau đó lại đi đối phó Vạn Thú Thành. Tiêu đề nghị, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, kẻ địch có hiềm nghi càng quét toàn bộ. Nếu hồn tà vương bộ lạc phái người giúp đỡ, đối phó Vạn Thú Cung trước đi. Nam Cung Đức Trí và Thanh Liên Tiên Lữ tiêu diệt mi của Sát Cáp Nhĩ bộ lạc, thực lực không nhỏ, đối phó Vạn Thú Cung trước, lại đối phó Nam Cung Đức Trí cùng Thanh Liên Tiên Lữ. Thử nói, căn cứ tình báo bọn họ thu thập được, vương gia năm vị đại la kim tiên, có ba vị nắm giữ thần hồn pháp tắc, còn có cực phẩm diệt tiên pháo, còn có địa cấp tiên hạm. Lời đồn bọn họ có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nhỡ đâu thật sự có vậy, thì phiền toái rồi. Cần gì phải bỏ gần cầu xa, trước đối phó Nam Cung Đức Trí cùng Thanh Liên Tiên Lữ, lại đi đối phó Vạn Thú Cung chẳng phải là càng tốt. Tiêu nói, theo lý mà nói, Thiên Phượng Thành và Thanh Liên Thành cách Ba Nhĩ Hổ Thành gần hơn, đối phó Nam Cung Đức Trí cùng Thanh Liên Tiên Lữ trước tốt hơn, Tiêu bị Nam Cung Đức Trí đã thương, Hổ cũng bị giết, trong lòng nghẹn một hơi. Lời đồn bọn họ có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, nhỡ đâu bọn họ thật sự có, chúng ta đi, phần thắng rất nhỏ. Về phần Vạn Thú Cung, cho dù bản mạng linh cầm của Vạn Thú Tiên Quân tu luyện thành tiên thể, cũng không ngăn được chúng ta, bắt giữ bọn họ đưa đi hồn tà vương bộ lạc, mời hồn tà vương bộ lạc phái tới càng nhiều cao thủ hơn giúp đỡ. Thử nói, hồn tà vương bộ lạc không có khả năng tùy tiện phái người tiếp viện, có thể phái hai vị đại la kim tiên tới đây. Vẫn là xem ở trên phần bọn hiến hai vị đại la kim tiên cùng một đám tiên nhân. Như vậy quả thật không tồi, vậy đối phó Vạn Thú Cung trước đi. Tiêu đáp ứng. Ngoài 50 vạn ức dặm, một hang động bí ẩn trong lòng đất. Vương Thanh Linh cầm trên tay kim lăng kính, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Ba Nhĩ Hổ bộ lạc muốn ra tay với chúng ta, lập tức trở về báo cáo với cựu thúc mới được. Vương Thanh Linh lẩm bẩm. Nàng rời khỏi nơi này, chạy tới Thanh Liên Thành. Về tới Thanh Liên Thành, Vương Thanh Linh tới Thanh Liên Phong, giáp mặt báo cáo với Vương Trường Sinh nội dung nói chuyện mình nghe trộm được. Thế mà bởi vì hai cái tin tức đó thay đổi chủ ý, nếu tin tức kia là Vạn Thú Cung phát ra, vậy thì thú vị rồi. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Có người phát ra tin tức, Vương Trường Sinh có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, sau đó Vương Gia phát ra tin tức, Nam Cung tiên tộc có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Hắn không ngờ, Thử đại tế ti của Ba Nhĩ Hổ bộ lạc sẽ kiên kỵ tin tức này, lựa chọn đối phó Vạn Thú Cung trước. Thử làm như vậy quả thật không sai, chúng nó thật sự tấn công Thanh Liên Thành, Vương Trường Sinh cũng không sợ chúng nó. Nếu chúng nó thực sự đột kích, sẽ không chỉ bốn vị Đại La Kim Tiên thực để mắt chúng ta. Vương Thanh Linh nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, chúng ta tăng mạnh đề phòng là được, chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào. Thanh Linh, cháu tiếp tục trở về nghe trộm, cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh dặn dò. Vâng, cửu thúc. Vương Thanh Linh đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Vạn Thú Thành, Vạn Thú Điện, Liễu Thiên ngồi ở trên chủ tọa, Giang Bân đang báo cáo với nàng. Hừ, khẳng định là Nam Cung tiên tộc phát ra tin tức giả, bản mạng linh cầm của Dương Sư Huynh chưa tu luyện thành tiên thể. Liễu Thiên nhíu mày nói, Nam Cung tiên tộc đây là làm chúng ta ngột ngạt, còn có thể lý giải, ai có thể phát ra tin tức, nói Nam Cung tiên tộc có bộ cực phẩm tiên khí luyện và hồng mông linh bảo. Ta từng hỏi người bên dưới, bọn họ không phát tán tin tức này. Giang Bân nghi hoặc nói, cái đó ai biết, không chừng là bọn họ làm nhiều việc ác, kẻ thù phát tán tin tức giả, có lẽ Nam Cung tiên tộc thật sự có bộ cực phẩm tiên khí luyện và hồng mông linh bảo. Một cái tin tức giả mà thôi, không làm gì được chúng ta, dù sao Vạn Thú Thành chúng ta ở hậu phương lớn. Liễu Thiên không bận tâm lắm. Vị trí của Vạn Thú Thành ở hậu phương lớn, hỗn độn thú muốn tấn công Vạn Thú Thành, cần đường dài buôn tập, đi vòng một đoạn đường rất dài. Trước mắt chỉ là mấy bộ lạc dưới trướng hồn Tà Vương bộ lạc ra tay, không phải toàn diện đại chiến, không lan đến Vạn Thú Thành. Chẳng qua việc này cũng không thể như vậy là xong, bọn họ làm ra mùng 1, chúng ta làm 15, phát ra tin tức, Thái Hạo Tiên Quân đã tu luyện thành tiên thể định cấp. Liễu Thiên phân phó. Vâng, Liễu Sư Cô. Giang Bân đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Kim Dương Thành là một tòa địa thành, lệ thuộc Tinh Nguyệt Thành. Tường thành sụp sàn hơn phân nửa, lượng lớn tiên giáp quân cùng hỗn độn thú đang chém giết, máu chảy thành sông, lượng lớn tiên giáp quân cùng hỗn độn thú ngã trong vũng máu. Lội từ trong thành lao ra, hai vị thái ất kim tiên bị sợi xích màu đen xuyên thủng thân thể, buộc vào trên thân nó. Ba khoát đài bộ lạc bị diệt, Lội dẫn dắt vài tộc nhân thái ất kim tiên kỳ đầu nhập vào ba bố lỗ bộ lạc. Ba bố lỗ bộ lạc lệ thuộc hồn Tà Vương bộ lạc, có nhiều vị Đại La kim tiên tọa trấn, thực lực hùng hậu. Phụ trách đối phó Tinh Nguyệt Thành, Lỗi đã tiến hóa 3 lần, nắm giữ hỗn độn chiến giáp, không nắm giữ chí tôn pháp tắc, thuộc loại tinh nhuệ trong hỗn độn thú, cao tầng ba bố lỗ bộ lạc phái Lỗi tấn công Kim Dương Thành, xem như đầu danh trạng. Mau rút, đại bộ đội của tiên nhân sắp đến. Lỗi phân phó, vung chì đồng màu đen trong tay, đập vài tên tiên giáp quân kim tiên kỳ thành thịt nát. Nó hướng về nơi xa chạy đi, hỗn độn thú khác vội vàng đuổi theo, lượng lớn tiên nhân bị bắt đi. Thanh Niên Thành, Thanh Niên Phong, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn ngồi trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Vương Thanh Linh nghe trộm được cao tầng Ba Nhĩ Hổ Bộ Lạc nói chuyện, đã biết một bước kế hoạch tiếp theo của Ba Nhĩ Hổ Bộ Lạc, lý do bọn họ tăng mạnh đề phòng là phòng bị Thiên Cát Bộ Lạc, dù sao lúc trước Thanh Niên Thành bị Thiên Cát Bộ Lạc tập kích. Thanh Linh còn đang nghe trộm tình huống Ba Nhĩ Hổ Bộ Lạc, Thử cùng Tiêu đã dẫn đội xuất phát, đi tấn công Vạn Thú Thành. Vương Thanh Sơn nói, Thanh Liên Thành đã giới nghiêm, cho ra không cho vào, phòng ngừa có người dẫn ngụy tiên, hoặc hỗn độn thú tiến vào. Một ít ngụy tiên lợi dụng bảo vật không gian, dẫn theo tinh nhuệ hỗn độn thú tiến vào địa thành, huyền thành, đại bộ đội hỗn độn thú ở bên ngoài tấn công địa thành, huyền thành, tinh nhuệ ở trong thành quấy rối, nội ứng ngoại hợp, phòng ngự thanh tri mạnh nữa, bên trong có gian tế, cũng sẽ bị hỗn độn thú công phá. Thiên Cát Bộ Lạc thì sao? Vương Trường Sinh hỏi. Thiên Cát Bộ Lạc án binh bất động, hẳn là phòng bị chúng ta cùng Nam Cung tiên tộc. Vương Thanh Sơn nói, hai vị Đại La Kim Tiên của Thiên Cát Bộ Lạc bị giết, nguyên khí tổn thương nặng nề, án binh bất động, phòng bị Nam Cung tiên tộc và Vương Gia. Nếu đại bộ đội Thiên Cát Bộ Lạc xuất động, sẽ cho Vương Gia cùng Nam Cung tiên tộc cơ hội đánh lén. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, Vương Nhất Hân đi vào, nói, Lão Tổ Tông, có người phát ra tin tức. Nói ngài đã tu luyện thành tiên thể định cấp. Lại phát tin tức giả, Nam Cung tiên tộc hay Vạn Thú Cung? Mông Như Yên nghi hoặc nói, quá nữa là Vạn Thú Cung, bộ dáng cũ, phát ra tin tức, Nam Cung Đức Trí ở Vạn Ma Trũng đạt được tiên đang bậc 4 rèn luyện thân thể, tu luyện thành tiên thể định cấp. Vương Trường Sinh phân phó, chỉ cần có người phát tán tin tức giả về Vương gia, Vương Trường Sinh liền kéo Nam Cung tiên tộc vào, thứ nhất nghe nhìn lẫn lộn. Thứ hai kéo Nam Cung tiên tộc đến cùng trận danh, nói thêm vài vị Đại La Kim Tiên tu luyện thành tiên thể định cấp, cũng có thể nói bọn họ có bộ cực phẩm tiên khí luyện và hồng mông linh bảo. Ngôn Như Yên dặn dò, vâng, Lão Tổ Tông. Vương Nhất Hân đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Ngoài vạn thú thành, lượng lớn tiên giáp quân cùng hỗn độn thú chiến đấu. Trên bầu trời có thể nghe được tiếng phượng hót hổ gầm, có thể nhìn thấy nhiều loại tiên quang, sóng khí như thủy triều. Một tàn ảnh từ trong thành bay ra, chính là Từ Tinh. Chân phải hắn không cánh mà bay, máu chảy không dừng, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Tiêu từ trong thành bay ra, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Từ Tinh, một sợi xích màu đen từ trong đó bay ra, xuyên thủng thân thể Từ Tinh, trói buộc hắn ở trên thân tiêu. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ phía chân trời vang lên, vạn thú tiên quân từ trên trời giáng xuống, đập mạnh ở trên mặt đất, đập ra một cái hố to, hộc máu không ngừng, sắc mặt tái nhợt, khí tức bể bãi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, vạn thú thành ở hậu phương lớn, ba nhĩ hổ bộ lạc lại có thể xuất động bốn vị đại la kim tiên, tấn công vạn thú thành, đây là thù gì oán gì. Hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, một sợi xích màu đen thô to phá đất chui ra, xuyên thủng thân thể hắn. Hắn hoảng sợ phát hiện, mình không thể điều động chút tiên nguyên lực nào nữa. Thử từ lòng đất chui ra, trói vạn thú tiên quân lên trên thân. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mảng hào quang màu trắng thật lớn phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Mau rút, đại bộ đội Côn Luân tiên đảo có thể sắp tới rồi. Thử phân phó, bọn họ đường dài buông tập, nếu là trì hoãn quá lâu, rất dễ dàng bị trọng binh bao vây, đến lúc đó muốn thoát thân liền khó khăn. Thử cổng vạn thú tiên quân dọc theo đường lúc tới đây chạy đi, tốc độ rất nhanh. Đại bộ đội hỗn độn thú vội vàng đuổi theo, lượng lớn đệ tử vạn thú cung bị hỗn độn thú bắt đi, Liệu Thiên không ở trong đó. Côn Luân tiên đảo, Lung Nguyệt Viên, Lung Nguyệt tiên tử và Liệu Thiên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Lâm tiên tử, cảnh nội chúng ta quả thật xuất hiện một đám hỗn độn thú, còn chưa tiêu diệt. Liệu Thiên lộ vẻ mặt khó xử. Lung Nguyệt tiên tử mời nàng tới Côn Luân tiên đảo, khuyên bảo vạn thú cung xuất binh, vạn thú tiên quân đang bế quan tu luyện. Lại không có hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ dẫn đội, ngươi sợ cái gì? Điều động một vị đại la kim tiên chi viện chung quy có thể chứ? Thiên thành khác áp lực quá lớn, bằng không ta sẽ không liên hệ ngươi xuất binh. Lung Nguyệt tiên tử nói, đại la kim tiên nhiều bộ lạc dẫn đội tấn công thiên thành, bắt đi lượng lớn tiên nhân. Vạn thú thành ở hậu phương lớn, không lọt vào công kích gì. Tổn thất rất nhỏ. Nam Cung tiên tộc cùng Vương Thị tiên tộc thực lực rất mạnh, bọn họ cũng đã diệt sát Cáp Nhĩ bộ lạc, bảo bọn họ xuất binh chẳng phải là càng tốt. Liệu Thiên đề nghị, chết đạo hữu không chết bần đạo, nàng không muốn xuất binh giúp đỡ, ngược lại hy vọng Vương gia cùng Nam Cung tiên tộc xuất binh. Bọn họ là tiêu diệt sát Cáp Nhĩ bộ lạc, chẳng qua tổn thất cũng không nhỏ, còn muốn phòng bị ba nhĩ hổ bộ lạc cùng Thiên Cát bộ lạc. Lung Nguyệt tiên tử nhíu mày nói, ba nhĩ hổ bộ lạc công hãm vạn bảo thành tổn thất thê thảm nặng nề. Để bọn họ ra tay đối phó ba nhĩ hổ bộ lạc, đánh không lại tiêu, cuốn lấy nó chung quy không thành vấn đề chứ. Liệu Thiên không cho là đúng. Lung Nguyệt tiên tử nhíu mày, nàng là đã nhìn ra, Liệu Thiên không muốn xuất binh, chỉ muốn để Vương gia cùng Nam Cung tiên tộc xuất binh. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, vẻ mặt có chút cổ quái. Ba nhĩ hổ bộ lạc xuất động bốn vị đại la kim tiên tấn công vạn thú thành, đã công hãm vạn thú thành, ba vị đại la kim tiên bị bắt đi rồi. Lung Nguyệt tiên tử ý vị sâu xa nói, vạn thú cung không muốn xuất binh, bốn con hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ dẫn đội tấn công vạn thú thành, vạn thú tiên quân, Từ Tinh, Mộc Băng, đều bị bắt rồi, còn có lượng lớn tiên nhân bị nắm. Sắc mặt Liệu Thiên trở nên rất khó coi, nàng không rõ, ba nhĩ hổ bộ lạc đường dài buông tập vạn thú thành làm chi. Lâm tiên tử, ngươi mau trở về chủ trì đại cục đi. Lung Nguyệt tiên tử nói, xảy ra loại chuyện này, vạn thú cung cũng không có sức chi viện thiên thành khác. Liệu Thiên lên tiếng, dẫn theo Giang Bân rời khỏi Côn Luân tiên đảo, quay về vạn thú thành. Liệu Thiên chân trước mới vừa đi, một mảng lôi quang màu bạc sáng lên, ngự lôi tiên quân hiện ra. Cô ta vẫn là bộ dáng cũ, chỉ biết hại người. Ngự lôi tiên quân nói, vạn thú thành ở hậu phương lớn. Chỉ cần không phải toàn diện đại chiến, liền không lan đến vạn thú thành. Nhiều năm trôi qua, số lượng tiên nhân của vạn thú cung không ngừng tăng, tổn thất rất ít, điều này khiến thực lực vạn thú cung càng thêm mạnh mẽ. Cũng không phải ngày đầu tiên quen biết cô ta vẫn luôn lấy Vương gia cùng Nam Cung tiên tộc nói chuyện, nhắm chừng là để Nam Cung tiên tộc cùng Vương gia cũng phái ra đại la kim tiên chi viện thiên thành khác, cô ta mới bằng lòng xuất binh. Trước kia cô ta còn có tư cách co kè mặt cả. Bây giờ đã không còn. Trải qua một trận chiến này, vạn thú thành cũng nên sửa đổi cờ xí, đổi một tiên tộc thực lực cường đại tiếp nhận vạn thú thành đi. Lâu Nguyệt tiên tử nói, Côn Luân tiên đảo lần trước toàn diện đại chiến với hồn tà vương bộ lạc, vạn thú cung cùng Nam Cung tiên tộc, bởi vì vấn đề chi viện mà kết thù, bây giờ Liệu Thiên lại muốn tái diễn. Nếu ba vị đại la kim tiên còn, Liệu Thiên có tư cách co kè mặt cả với Lâu Nguyệt tiên tử, bây giờ liền không còn nữa. Nói đi cũng phải nói lại, Vạn Bảo Thành, Vạn Thú Thành và Tinh Nguyệt Thành liên tiếp bị hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ công phá, dựa theo phía dưới báo lên tổn thất, đã có 8 vị Đại La Kim Tiên bị bắt, 3 vị Đại La Kim Tiên ngã xuống, hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ ngã xuống 14 con, trong đó 6 con là Nam Cung tiên tộc cùng Vương Gia giết. Phách cùng trữ của ba nhĩ hổ bộ lạc bị tu sĩ không biết tên tiêu diệt, Diệu Đức Đại Sư của Vạn Phật Muôn giết 2 con hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ. Thái Bạch Tiên Quân của Thái Bạch Kiếm Tông chém giết một con hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ, đánh bị thương nặng một con hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ. Chúng ta giết 3 con hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ. Ngự Lôi Tiên Quân nói, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.